Tiết Lạc Hồng Trần, chương 28, C28, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cầm Quang Thiện phe phẩy cây quạt tay một đốn, hắn tự biết chính mình trốn bất quá, đã phái người đi tiêu hủy chứng cứ, vốn tưởng rằng ít nhất có thể tránh thoát hôm nay. Này Mạnh Giao, cùng hắn có cái gì thù? Kim Tông Chủ, còn nhớ rõ ta? Chấm, Mạnh Giao như cũ là đầy mặt ý cười, nếu xem nhẹ hắn trong mắt lạnh lẽo nói. Này, Mạnh công tử không phải Kiếm Tôn môn hạ cao đồ sao? Kim Quang giải quyết tốt hậu quả bối lạnh cả người, hắn nghĩ tới một cái khả năng tính. Nga, ấn huyết mạch tới nói, ta còn muốn kêu Kim Tông Chủ một tiếng phụ thân đâu. Quả nhiên, Kim Quang Thiện cái trán mồ hôi lạnh say sưa. Kim phu nhân cắn răng, nàng liền biết loại này mã sớm hay muộn sẽ gặp phải đại sự tới. Hôm nay việc không biết sẽ như thế nào thu cục, nếu là Mạnh Giao muốn nhận hồi Kim gia kia nàng tử hiên. Này, Mạnh công tử có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Kim Quang Thiện đỉnh phía sau phu nhân tử vong chăm chú nhìn mở miệng. Hắn tư sinh tử nhiều đi, ai biết chạy ra như vậy một cái bất hiếu. Kim Tông Chủ, ta biết ngươi không muốn nhận ta, đương nhiên ta cũng không hiếm lạ nhận ngươi vi phụ. Mạnh Giao thua tươi cười, mặt vô biểu tình bộ dáng cương nhiên còn có vài phần cảm giác áp bách. Ta cáo ngươi, là phải vì ta mẫu thân vì thế gian bị ngươi lừa gạt nữ tử thảo cái công đạo. Mạnh Giao khí chàng toàn bộ khai hòa, công đạo, hai chữ nói năng có khí phách, Mạnh công tử ý gì? Lời nói đều nói đến tình trạng này, Kim Quang Thiện cũng không tính toán tiếp tục giả nhân giả nghĩa, lạnh mặt. Ý gì? Tự nhiên là làm Kim Tông Chủ trả giá đại giới. Mạnh Giao cười lạnh, Mạnh công tử, nếu là ấn ngươi theo như lời, ngươi cũng biết từ cáo phụ chính là thiên hạ to lớn bộc trực. Kim Quang Thiện một phách ghế dựa, đứng lên, nhìn như hùng tráng, kỳ thật hai đùi run rẩy. Nga, nói như vậy Kim Tông Chủ là tính toán nhận ta. Chấm, Mạnh Giao một lần nữa treo lên tươi cười. Này, nếu là Mạnh, Giao nhi nguyện ý tự nhiên là tốt. Kim Quang Thiện đều có thể cảm giác được Kim Phu Nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải một cái cãi nhau hào thời cơ. Kim Phu Nhân cũng chỉ có thể nhịn xuống, nàng vẫn là thức đại thể. Kim Tông Chủ, ai cho phép ngươi kêu ta Giao nhi, ngươi không ghê tởm sao? Mạnh Giao lại lần nữa trở mặt, có như vậy một cái phụ thân, thật là làm người ghê tởm. Kim Tông Chủ, ta cho ngươi giới thiệu một vị phu nhân đi, ngươi nhất định rất quen thuộc, đúng không? Mạnh Giao nhẹ nhàng phất tay, phía sau lập tức có người lĩnh mệnh. Mạnh công tử, này, làm gì vậy? Vừa mới còn đứng ở Kim Quang Thiện phía sau Tần Thương Diệp thấy chính mình phu nhân bị kéo ra tới, hoảng sợ. Đối vị này Tần phu nhân, không biết Kim Tông Chủ còn quen thuộc. Mạnh Giao mỉm cười, này, đây là ta cấp dưới thê tử, Mạnh công tử làm gì vậy? Kim Quang Thiện cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, nếu là... Chạm vào, Tần Thương Diệp tự nhiên là nghĩ tới cái gì, đột nhiên lui về phía sau một bước liền ghế dựa đều bị chạm vào đổ. Kim Quang Thiện, Tần Thương Diệp khóe mắt muốn nứt ra. Tần phu nhân, thỉnh đi. Mạnh Giao nhàn nhạt vung tay lên, nói thật hắn đối nữ tử này vẫn là có vài phần đồng tình. Ngày đó lão gia tiến đến Kim Lăng Đài dự tiệc Kim Quang Thiện kia cầu tặc liền. Tần phu nhân hít sâu một hơi, lời tuy không nhiều lắm, nhưng trong đó tin tức lượng cũng không nhỏ. Kia Tố Nhi. Tần Thương Diệp đột nhiên nghĩ đến một cái càng đáng sợ khả năng tính. Tố Nhi là vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần phu nhân phảng phất bị mở ra cái gì chốt mở giống nhau, vội la lên. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Thương Diệp hình như là thoát lực giống nhau, chậm rãi hoạt đến trên mặt đất. Tần Tố đã vì bổn tọa nghĩa nữ, liền không nhọc Tần Tông Chủ lo lắng. Ôn nếu hàn nhàn nhạt bồi thêm một câu Tần Tố thân thế quá mức ly kỳ, liền tính hôm nay Tần phu nhân phủ nhận cũng không đại biểu Tần Thương Diệp liền thật sự không có hoài nghi. Vẫn là lưu tại Ôn gia đi, nếu là lưu tại Tần gia chỉ sợ Kim phu nhân cái thứ nhất liền phải trừ bỏ nàng. Đây là Tần phu nhân nguyện ý lên sân khấu làm chứng yêu cầu. Tần phu nhân quay đầu lại cảm kích nhìn thoáng qua Ôn nếu hàn, lui về phía sau vài bước. Lão gia ta tự biết thực xin lỗi ngươi, cũng không nhan lại hồi Tần gia tiếp thân như vậy cùng lão gia cáo biệt. Tần phu nhân thẳng tắp nhằm phía cây cột lại là đương trường tự sát. Không cần, Tần Thương Diệp giống to một câu, nôn ra một ngụm tâm huyết uổng hắn một đời nguyện trung thành với Kim Quang Thiện, lại được như vậy một cái kết cục đảo cũng làm người thổn thức. Việc đã đến nước này, Kim Tông Chủ nhưng nhận tội. Mạnh Giao quay đầu đi, làm như không đành lòng lại xem. Ôn nếu hàn cũng nhất thời không nói gì, vẫy vẫy tay, làm người hảo hảo an táng cái này người đáng thương. Hôm nay qua đi Tần phu nhân danh dự tẫn hủy, nhưng cũng không ngại là một cái giải thoát thủ như vậy một bí mật mấy chục năm, hiện giờ thấy nữ nhi có quy túc tự nhiên là không có vướng bận. Ta, đây là bôi nhỏ, Kim Quang Thiện vẫn muốn cãi lại. À, không biết hối cải. Ngụy Vô Tiện mở miệng chào phúng, nếu hắn không chịu nhận tội kia bọn họ cũng không cần thủ hạ lưu tình. À, Tiết Dương không biết khi nào đứng ở Kim Quang Thiện bên người, giờ phút này cầm hàng tay nhất kiếm phế đi Kim Quang Thiện kia nghiệt căn, thứ này tai họa bao nhiêu người cũng nên về hưu. Từ hôm nay trở đi Kim Quang Thiện nhường ra Lan Lăng Kim Thị Tông chủ chi vị, vì ta Ôn thị tù nhân. Vài vị có gì dị nghị không? Ôn Nếu Hàn đạm thanh tuyên cáo. Không có, Kim Phu Nhân ôm run rẩy không ngừng Kim Tử Hiên, đáp. Kim Quang Thiện đã chết cũng hảo, nàng tổng có thể bọn hiên ngồi ổn Lan Lăng Kim gia tông chủ. Kia này lão Đông Tây xử lý xong rồi, có phải hay không đến phiên ta a? Một bên Tiết Dương dùng ngọt nị ngữ khi nói. Đó là tự nhiên, A Dương, bắt đầu đi. Mạnh Giao cũng cười đáp, nguyên tắc trung Tần Phu Nhân nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng là ta cảm thấy là cái mẫu thân luôn là sẽ ái hài tử, ngay cả Ngô Tím Diều đều là như thế này. Dù sao ta có một cái vĩ đại mẫu thân. Não động quá nhiều ta cảm thấy ta muốn xong, cách chương.